dung mạo tuấn mỹ, tựa như thần nhân lạc vào nhân gian, tao nhã, tôn quý. Lăng Nguyệt nhìn đến hắn, tựa hồ e ngại lùi lại, muốn theo hướng khác rời đi, nhưng nàng vừa chuyển người, tự y nam tử đã đứng trước mặt nàng, hắn gương mặt gần trong gang tấc, hắn tay bắt lấy tay nàng, đáy mắt một mảnh lạnh lùng, cút ra ngoài, thông báo với các nàng, sau này chuyện sẽ không có lịch đăng nữa, vì thời gian của ta không nhiều, nên ta chỉ đăng được khi nào ta rảnh thôi, các nàng vẫn ủng hộ ta nhé, thân ái, Berklitum, cách chương.